Chàng rể siêu cấp, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tình đứng bên cửa sổ nhìn Hàn Tam Thiên rời đi, trong đầu không ngừng vang vọng lại câu nói cuối cùng kia của Hàn Tam Thiên: quân tử che đầu tài năng, chờ thời cơ hành động. Đây là đang thể hiện một loại nhẫn nhịn, nhưng mà Thi Tình lại cảm nhận được một cổ tự tin mãnh liệt từ trên người Hàn Tam Thiên. Dường như chỉ cần thằng bé muốn, là nó có thể làm được. Nó không làm, chỉ vì không muốn mà thôi. Đây là tự tin, hay là tự phụ quá mức vậy? Cho dù là nhà họ Hàn cũng không dám có, không loại khí thế chiêm hết núi sông như sao nó lại dám chứ? Chẳng lẽ nó lại dựa lưng vào nhà họ Hán để dùng mánh khóe sao? Thi Tinh cười nhạt lẩm bẩm nói, con nhìn mọi chuyện quá đơn giản rồi, còn có rất nhiều ngọn núi con sông khó đi nữa mới đến được nhà họ Hàn, con dựa vào cái gì mà có thể làm được đây? Nếu không phải do mẹ tranh thủ cho con một cơ hội, con đã phải thay anh con ngồi tù rồi, có biết không? Hy vọng con sẽ không để cho mẹ thất vọng, nếu không bà hội sẽ bắt con thế chỗ cho anh con. Mo, hai đứa đều là con của mẹ, nhưng công bằng của con ở trước mặt bà nội là thứ không đáng để nhắc đến. Đừng để cho mẹ thất vọng, nếu không chính tay mẹ sẽ hủy hoại con. Cặp anh em sinh dõi nhà họ Hàn bề ngoài nhìn thì giống nhau như đúc, người bên ngoài nhìn vào cơ bản không thể nào phân biệt được. Cho nên ngay từ lúc Hàn Quân gặp chuyện không may, bà cụ đã có ý định để cho Hàn Tam Thiên ngồi tù thay Hàn Quân. Nếu Thi Tinh không cố gắng hết sức thuyết phục bà cho Hàn Tam Thiên một cơ hội, thì bà cụ đã tự mình đi một chuyến đến thành phố Thiên Vân rồi. Áo huê Hàn Quân, lấy vua để gọi tên, ngay giây phút mà gã ta được sinh ra đã được định trước rằng địa vị ở nhà họ Hán của anh ta sẽ cao hơn Hàn Tam Thiên rồi. Về đến nhà, Hà Đình đã nấu ăn xong, kỳ lạ chính là một nhà ba người Tưởng Lam ngồi ở trên bàn ăn cơm y ải không hề động đũa, nếu như là trước kia thì đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Đi làm cái gì mà giờ mới về nhà, có biết là chúng tôi đang đợi cậu về ăn cơm không? Tưởng Lam không kiên nhẫn nói. Tô Nghinh Hạ đi đến bên người Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng nói ậu. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, Hàn Tam Thiên cười, ngồi xuống bàn án. Không nhìn thấy Hà Đình, anh lại hỏi Tô Nghinh Hạ. Bác Hà đâu, sao không báo gì lại ăn cơm luôn? Hàn Tam Thiên, cậu đừng quá đáng, bà ta chỉ là một người hầu mà thôi, sao có thể ngồi ở bàn ăn được chứ? Không Tưởng Lam không vừa lòng hỏi, Hàn Tam Thiên vờ như không nhìn thấy thái độ của Tưởng Lam, đi về phía phòng của Hà Đình. Đi đến cửa, nghe thấy Hà Đình đang ở bên trong gọi điện thoại, ấp úng xong nói được, sẽ nhanh chóng nghĩ biện phép, xem ra là con gái của bà đang gọi điện đến. Đợi đến khi Hà Đình tắt điện thoại rồi, Hàn Tam Thiên mới gõ cửa nói. Bác Hà, ăn cơm thôi. Hà Đình mở cửa ra, nói với Hàn Tam Thiên, đổ. Không cần, mọi người cứ ăn cơm trước đi, làm gì có nguyên tắc người hầu ngồi bàn ăn cơm. Bác Hà, con gái của bác gọi điện đến sao? Tôi có thể ứng trước một ít tiền lương cho bác, nhưng mà trước đó bác phải ăn cơm đã, thế nào? Hàn Tam Thiên cười nói. Chuyện này, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Đình đi làm, bà không dám tìm Hàn Tam Thiên ứng trước tiền. Không ngờ Hàn Tam không Thiên lại chủ động nói ra chuyện này nhờ. Sau này bác cứ coi nơi này như nhà của chính mình là được, không có phân chia chủ thuê gì hết, trong nhà của chúng ta không có nhiều quy tắc kỳ lạ như thế. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quy tắc ngớ ngắn này của nhà họ Tô, Hàn Tam Thiên chỉ có cười nhạo, đương nhiên sẽ không sử dụng ở trong căn nhà của chính mình. Hà Đình ngoại trừ cảm ơn ra cũng không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa. Sau khi ngồi vào bàn, mặc dù Tưởng vẫn không vừa lòng nhưng Tô Quốc Diệu và Tô Minh Hạ cũng không có ý kiến gì, bà cũng không thể tự mình gây sự được. Hơn nữa trước đó thái độ cứng rắn của Hàn Tam Thiên cũng đã khiến cho Tưởng Lam hoảng sợ không nhẹ. Không dám làm gì quá đáng. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Tam Thiên cho Hà Đình ứng trước một tháng tiền lương, 5.000 tệ, Hà Đình cầm tiền trong tay mà run lên, sau đó xoay người lại cúi đầu cảm ơn. Lúc này Tưởng Lam lại lén lút kéo Tô Minh Hạ lên tầng 2. Không, mẹ, mẹ làm gì vậy? Ở sau khi Tô Nghinh Hạ bị Tưởng Lam đẩy mạnh vào phòng, khó hiểu hỏi. Nghinh Hạ, giấy từ bất động sản của căn biệt thự này có tên của con không? Tưởng Lam nói, chuyện mua căn biệt thự này, Tô Nghinh Hạ cũng không biết gì hết. Đương nhiên là không có tên của có rồi. Không có, làm sao vậy? Tô Nghinh Hạ nghi ngờ nhìn Tưởng Lam. Không, con đúng là không có mắt nhìn người mà, sao có thể không có tên con được chứ? Con dành chút thời gian để cho Hàn Tam Thiên đi xử lý chuyện này thật tốt, tốt nhất là có thể chuyển nhượng biệt thự sang tên của con. Tưởng Lam nói, Tô Nghinh Hạ cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Tưởng Lam lại đi so đo việc này, nói. Mẹ, đang yên đang lành đi sang tên làm cái gì? Đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Gần đây con vì chuyện hợp tác với bất động sản nhược ỉ ủy nên đã đủ đau đầu lắm rồi, làm gì cờ gian làm việc này chứ? Tưởng Lam tức giận nhìn Tô Nghênh Hạ, nói, có phải con bị ngốc rồi không, căn nhà này không có tên của con, sau này ngộ nhỡ con ly hôn với Hàn Tam Thiên thì phải làm sao bây giờ? Con phải bảo vệ mình một chút chứ, hơn nữa hôm nay con không nhìn thấy thái độ của cậu ta với mẹ sao, thế mà bảo mẹ cút đi, đây không phải là đang ý vào giấy chứng nhận bất động sản có tên cậu ta sao? Nếu như giấy chứng nhận bất động sản đổi sang tên con rồi, cậu ta còn dám ăn nói với mẹ như vậy nữa không? Mẹ, chuyện này vốn là do mẹ sai, độ mẹ quá quá đáng, mẹ còn có tư trách anh ấy ư? Tô Nghênh Hạ đã hiểu ra, Tưởng Lam muốn cô cướp lấy quyền sở hữu của căn biệt thự này, biến căn biệt thự này thành của cô, sau này Tưởng Lam ở trước mặt Hàn Tam Thiên mới dám giơ cao chân ngẩng cao đầu. Nhưng chắc chắn cô sẽ không làm như vậy. Cái gì mà không có tư cách? Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ chút quyền lợi ấy cũng không có sao? Hơn nữa mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, Tưởng Lam tức giận nói. Tô Nghênh Hạ khoát tay áo, nói, ồ, sau này mẹ đừng nhắc đến chuyện nữa, con sẽ không làm như vậy, mẹ cũng đừng mơ đến nữa, biệt thư là do anh ấy mua, nên để tên anh ấy. Nhìn thấy Tô Nghênh Hạ muốn đi, Tưởng Lam giữ chặt lấy tay Tô Nghênh Hạ nói. Con gái, sao con có thể ngu ngốc như thế được chứ, con có thể cam đoan rằng cả đời này Hàn Tam Thiên sẽ không thay lòng đổi dạ sao? Sao con không vì mình mà lo lắng cho tương lai một chút chứ? Mẹ, mẹ muốn sau khi con cầm được căn biệt thự này trong tay rồi ly hôn với Hàn Tam Thiên đúng không? Anh ấy có thay lòng đổi dạ hay không thì con khôn ỉ phi, nhưng mẹ muốn con và anh ấy ly hát, điều này chắc chắn là không được. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nói, hết tay Tưởng Lam ra, đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lam tức giận đến xám xịt cả mặt, bà tự nhận làm vậy là vì muốn tốt cho Tô Nghênh Hạ, không ngờ Tô Nghênh Hạ đã không cảm ơn thì thôi, vậy mà còn trách cứ bà, không biết tốt xấu. Nghênh Hạ, mẹ vì muốn tốt cho con, sao con lại không chịu hiểu cơ chứ? Con đã không chịu làm thì để cho mẹ giúp con làm việc này. Ở không lúc Tô Nghênh Hạ trở lại phòng ở một, Hàn Tam Thiên đã nằm xuống chiếc đệm dưới đất. Hai ngày gần đây Tô Nghênh Hạ ngoài vì chuyện hợp tác mà phải hao tâm tốn trí ra, còn có một việc cũng khiến cho cô có chút đau đầu. Đó chính là giải quyết chuyện hợp tác xong, Hàn Tam Thiên sẽ ngủ trên giường, Tô Nghênh Hạ vẫn luôn cân nhắc biện pháp vẹn cả đôi đường, làm sao để cho Hàn Tam Thiên ngủ trên giường, nhưng cũng phải tránh cho loại chuyện kia không xảy ra. Nhưng biện pháp cũng không phải chỉ cần nghĩ là ra một cách đơn giản như vậy, cô có thể lợi dụng sơ hở để mang chăn đệm xuống nằm dưới đất, nhưng loại chỉ phi như vậy, chính cô cũng cảm thấy hơi đáng. Lúc đôi chân thon dài trắng nôn bước qua Hàn Tam Thiên, có ngồi ở mép giường, đả chân nói. Tam Thiên, anh đã liên hệ được với bạn học của anh chưa? Gần đây xe của chúng ta ngay cả công trường cũng không vào được, việc vận chuyển vật liệu xây dựng cũng bị ngưng lại, cứ để như vậy, em lo lắng chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vẫn chưa, nhưng mà em cũng đừng vội, anh nhất định có thể giải quyết chuyện này thật tốt. Ở không, Hàn Tam Thiên nhìn vào điện nhưng ánh mắt lại dừng lại ở trên đùi Tô Nghênh Hạ, đôi chân hoàn mỹ này là minh chứng cho hai chữ gợi cảm. Tô Nghênh Hạ thở dài, mỗi ngày bà cụ đều gọi điện thoại, tuy rằng giọng điệu chỉ là hỏi thăm, nhưng đối với Tô Nghênh Hạ mà nói từng cuộc điện thoại đều là một loại áp lực. Hy vọng thời gian sau này dự án có thể tiến hành thuận lợi. Tô Nghênh Hạ nằm ở trên giường, hai chân thông xuống. Rốt cuộc Hàn Tam Thiên có thế nhỉ, phi cách quang minh chính đại, không cập vờ nhìn điện thoại nữa. Mấy ngày này mệt lắm hả, massage có thế gì úp thư giãn giảm mệt mỏi, hay là anh gì úp em xoa bóp một chút? Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến cho Tô Nghênh Hạ sừng sốt một chút, hành động thân mật nhất của cô và Hàn Tam Thiên chính là cái ôm ở nhà hàng Thạch Anh. Bản năng nói với cô là nên từ chối, nhưng Tô Nghênh Hạ biết đây chính là cơ hội để quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Ở Tô Nghênh Hạ không tự cảm thấy được gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hàn Tam Thiên ngồi dậy, hai tay nắm lấy đôi chân của Tô Nghênh Hạ, cảm giác trong tay mềm mịn trơn bóng, giống như một khối ngọc trắng như mờ dê, nhẹ nhàng dùng lực ở bàn chân, hỏi. Có thoải mái không? U ừm u, cách chướng.